Vì câu hỏi đột ngột của mình nên cô ta đoán ra ngay có khả năng, nữ vương thần bí, đã lên tàu tương lai rồi. Nói chuyện với người thông minh phải thật cẩn thận mới được. Flame gật đầu, hắn bước qua người cô rồi trở lại phòng mình, bỏ lại hành lang tĩnh lặng. Chỉ đến khi hắn mở cửa bước vào trong, mới nghe thấy tiếng Katlia phát ra từ phòng thuyền trưởng vang vọng khắp toàn bộ con tàu. Lên đường trở về, trong phòng mình, Flame chờ vài phút mới lại vào buồng vệ sinh. Hắn bố trí nghi thức một lần nữa, ném đói khát ngọ nguậy đang ngày càng cáu bẳn vì thiếu ăn lên phía trên xương xám. Xong xuôi đâu đấy, hắn chưa vội rời đi mà vẫy tay triệu hồi mùi lửa méo mó đã biến thành màu sắt đen đến trước mặt. Sau khi nghiên cứu một hồi, Glenn đặt mùi lửa vào trong hộp thuốc lá sắt, ném nó về lại đống tạp nham. Dù chiếc găng tay đắt đỏ ấy đã thành đồ phế, Glenn vẫn tin chắc món rác này sẽ còn có lúc hữu dụng. Ngay sau đó, hắn chậm chậm cởi đói khát ngọ nguậy đã im lìm ra, cũng ném nó vào đống đồ lộn xộn. Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi lặng khoảng 2 giây rồi rời khỏi cung điện hùng vĩ như nơi ở của cự nhân, Glenn bắt đầu đi sâu vào trong mảnh không gian thần bí phía trên xương xám. Ở lần thăm dò trước, hắn đã phát hiện ra một cầu thang sáng chói như thể nối lên thiên quốc. Hắn cho rằng số bậc thang liên quan tới cấp độ danh sách của hắn, nên thăng cấp xong mới tới đây xác nhận ngay. Đi hoài đi mãi, cuối cùng Glenn cũng trông thấy cầu thang thần thánh được làm từ ánh sáng thuần túy. So với trước kia, nó đã có thêm một bậc, tổng cộng 5 bậc. Quả nhiên, Glenn thở dài, không lấy gì làm ngạc nhiên. Rồi, hắn dẫm lên bậc thang khổng lồ như được tạo ra cho cự nhân, hướng thẳng tới bậc cao nhất. Bấy giờ, khoảng cách giữa hắn và khoảng không ngập xương xám kia không còn quá xa nữa. Tưởng như chỉ cần thêm một bậc thang nữa là sẽ chạm tới. Glenn vô thức ngẩng đầu lên, lờ mờ trông thấy thứ gì đó. Cách chương.